Chương 194, Sải Kỳ Bi Di Nụ Di Kỳ Phủ. Ai, vị đại nhân này, cha họ Nga ý xem không phải chúng ta làng đi, đến chúng ta nơi này là có chuyện gì sao? Một người đàn ông nhìn dạy hứa dò hỏi. Sở dĩ người này dùng kính ngữ, là bởi vì hắn nhìn dạy hứa khí chất liền biết người này không phải hắn có thể trêu tới. Không có chuyện gì, ta chỉ là tới nơi này tìm một người thôi, dạy hứa cười cợt nói rằng. Ô nha, muốn tìm người à, vậy dĩ nhiên là muốn đi quán rượu. Trong thôn quán rượu nhỏ làm món ăn còn có rượu, mùi vị đều rất tốt, ở bên kia còn có chuyên môn nhân viên tình báo, chỉ cần ngươi cho ra tiền là có thể, chỉ cần ngươi tìm người ở trong thôn liền tuyệt đối có thể tìm tơ y. Người đàn ông kia lòng tốt cho Dạ Hụt chỉ con đường, sau đó rồi cùng đồng bọn của hắn rời đi. Quán rượu sao? Dạ Hụt hướng đi quán rượu. Cô Hà Tỷ Tỷ, đón lấy liền do ta đến trách nhiệm, cô Hà Tỷ Tỷ đi nghỉ ngơi đi. Dạ Hụt mới vừa đi vào quán rượu, một cô thiếu nữ liền nhanh chóng điệu tẩu vào, mang tới tập dề, sau đó đứng ở trước quầy cùng một cái nhìn qua đã là thiếu phụ người phụ nữ nói. 23 à, vậy thì xin nhờ phụ, đều là phụ quan hệ, ta mới có thể ở đây tiếp tục chờ đợi đây, nữ nhân nói xong liền đi. Là phụ à, như vậy ngày hôm nay vãn trên cu nở dê có người món ăn sở trường đi, phía ta bên này muốn một phần phía ta bên này cũng phải còn có ta nơi này. Quán rượu bên trong phụ sau khi đến, nay có rất nhiều khách nhân đều tranh nhau muốn điểm phụ món ăn. Từng cái đến đều sẽ có phụ một bên đem yêu cầu của bọn họ viết ở sách nhỏ trên, một bên chuẩn bị đi lấy tiền. Vào lúc này, Dạ Hụt đứng ở trước quầy nhìn phụ. Ai, khách mời, cha Ho Nga Y, là khuôn mặt mới đây, không biết ngài muốn phụ ngẩng đầu lên nhìn Dạ Hụt. Sắp nói ra khỏi miệng lời nói, nhưng bởi vì khiếp sợ nuốt trở vào. Ngươi là cổ nổ hạ nì dạ phụ không quen biết Dạ Hụt, thế nhưng hắn nhưng nhận thức cổ nổ hạ tiêu chí. Là đây, ngươi được. Sải Kỳ Bị Gì Nụ Gì Kỳ Dạ Hụt vươn tay ra cười cùng phu nắm cùng nhau. Lúc này hệ thống QNZ xuất hiện 3 cái tuyển hạng. 1. Nói cho phu, ngươi là tới lây trong thân thể hắn Sải Kỳ Bị, khen thưởng trả cờ giả thuộc tính hoàn 100 viên 2. Nói cho phu, ngươi là muốn mời Na NZ gia nhập cổ nổ hạ, đồng thời trở thành người đàn bà của ngươi, khen thưởng cao cấp tiên nhân thể. 3. Giết phu, lấy đi Sải Kỳ Bị, đồng thời diệt thôn này, khen thưởng mệnh kỳ ủ xạ dìn gẳng vũ khí, dìn nhìn thấy này 3 cái tuyển hạng. Đệ một cái tự nhiên không cần cân nhắc, đệ hai cái cùng đệ ba cái mà, cao cấp tiên nhân thể nếu như nắm giữ lời nói, thể chất của hắn liền có thể lại một lần nữa tăng cường, nói không chắc trải qua như vậy tăng cường sau khi, hắn vẹn vẹn chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể liền có thể đến lục đạo cấp bậc. Mà đệ ba cái hệ thống khen thưởng chính là mệnh kỳ ủ xạ dìn gẳng vũ khí dìn, đây là sở xạ nủ vũ khí, có điều, từ khi hắn có mệnh kỳ ủ xạ dìn gẳng tới nay, hắn vẫn không có từng dùng tới sở xạ nủ. QNZ liền không biết cái này vũ khí rời đi trình độ. Có điều hệ thống khen thưởng vũ khí bình thường đều là tinh phẩm, chỉ nghe thấy tên liền biết thần độ kiếm là một cái rất lợi hại vũ khí. Chỉ là, để hắn giết em gái, cùng những người này, thoát khỏi, này cùng lý niệm của hắn căn bản không phù hợp được không? Huống hồ hắn lại không phải cái giết người của ma, làm sao có khả năng đối với những này bình dân ra tay? Vì lẽ đó dạy quả đoán lựa chọn để hai cái tuyển hạng. Ta là tới mời ngươi gia nhập làng lá. Thuận liền trở thành người đàn bà của ta nha, Dạ Hụt mỉm cười nói. Ai phù nghe nói như thế, kinh ngạc trợn to hai mắt. Cô nộ hạ, vậy cũng là năm đại quốc nhận thôn một trong, xưa nay không dễ dàng gặp những thôn khác tử nị dạ. Thế nhưng trước mắt người đàn ông này không chỉ có nói để hắn gia nhập cô nộ hạ, còn muốn trở thành hắn nữ nhân. Điều này làm cho phù có chút phẫn nộ đồng thời, mặt còn có chút phát củ hệ này. Nguyên nhân không gì khác, thực sự là bởi vì Dạ Hụt tướng mạo, quá mức hoàn mỹ. Cú nở dê là... Thân là ủ trí hạ bộ tộc đệ nhất mỹ nhân mỹ cổ tỏ đệ, Dạ Hụt đương nhiên sẽ không kém. Như thế nào, có muốn hay không cùng ta đi? Dạ Hụt cười tiếp tục hỏi. Ta phù vẫn không trả lời. Quán rượu nhỏ liền bị người cấp tốc đẩy ra. Này, các ngươi nhanh lấy tiền ra a, nếu không, người nơi này ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Quán rượu nhỏ bên trong đột nhiên trào ra một đám lang thang nì ra. Bọn họ đem trong thôn duy nhất 3 cái trung nhẫn ném xuống đất, sau đó hung hăng nhìn mọi người nói. Các ngươi, chạy mau. Nhanh một cái trong đó trung nhẫn tuy nhiên đã trọng thương, nhưng vẫn là dùng hết khí lực vươn tay ra, muốn những người dân này môn chạy mau. Thế nhưng là bị những người lang thang nỉ dạ dẫm ở trên lưng, làm đủ. Hừ, các ngươi một cái đều chạy không được, mau nhanh lấy tiền ra, huống hồ hiện ở bên ngoài đã là đệ 4 lần thế chiến, coi như là các ngươi ngọn núi nhỏ này thôn cu nở dê tồn tại không được thời gian bao lâu, cùng với chờ bị chiến tranh lan đến sau đó diệt vong, còn không bằng đem sở hữu tiền cho chúng ta, cứ như vậy. Chúng ta còn có thể cầm tiền đi đầu quân cổ nổ hạ, một người trong đó lang thang nì dạ, tự đại nói rằng. Đúng đấy, cùng với các ngươi sống sót, không bằng để cho các ngươi thấp hèn họ tên vì chúng ta làm một việc, như vậy QNZ không uổng phí các ngươi sống trên thế giới này. Một cái khác lang thang nỉ giả cười lớn nói. Đáng ghét, các ngươi những người này phụ nhìn tình cảnh này nắm chặt rồi nắm đấm. NZ là sẽ ký bị cùng gì nụ gì kỳ, dựa theo đạo lý tới nói, những này cặn căn bản không thể là NZ đối thủ. Nhưng là hiện 260 ở NZ đến then chốt kỳ, mấy ngày nay chính là sẽ ký bị lột ra tháng ngày, sải kỳ bị gặp trơn nên phi thường táo bạo. Nếu như vào lúc này phụ động dùng sức mạnh, rất có thể sẽ để sải kỳ bị bạo động. Đến vào lúc ấy, không chỉ có cứu không được toàn bộ làng, liền ngay cả NZ mình cũng phải bị ném vào. Nhưng mà ngay ở phủ còn ở thời điểm do dự. Giải huyền ra tay rồi. Không ai nhìn thấy giải huyền là làm sao ra tay, chỉ thấy những người kia cặn bã liền dồn dập ngã trên mặt đất. Các ngươi những này liền rác rưởi cũng không bằng ra hỏa, thật sự cho rằng cổ nổ hạ là chỗ đổ rác sao, ai cũng muốn vào. Xem ra sau này phải nói cho Usoju gà áo một tiếng, cả bộ thu người, ngoại trừ thực lực, nhân phẩm mới là quan trọng nhất. Giải huyền nói xong câu đó, sau đó liền không chút lưu tình đem mấy tên cặn bã này giết chết. Đến cuối cùng bọn họ liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Ngươi là anh hùng, xin hỏi ngươi tên là gì? Lần này nhờ có ngươi, thôn của chúng ta người mới có thể tiếp tục sống. Đúng đấy, liền thôn của chúng ta đẳng cấp cao nhất nị dạ, đều không có thể đánh bại hắn, thế nhưng bọn họ lại bị ngươi giết chết, ngươi quả thực là quá lợi hại, chúng ta có thể may mắn biết tên của ngài sao? Đây là ta toàn bộ tài sản, tuy rằng thiếu là ít một chút, thế nhưng đây là chúng ta đối với anh hùng kính ý, xin mời nhận lấy đi trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người vây quanh ở dạng bên người.